Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 666, kinh hỷ. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tần Ly quần áo trên người cũng đổi, một bộ màu đỏ nhạt, da mỏng váy dài, loáng thoáng có chút thấu triệt, nhất là nàng một cặp đùi đẹp, chập chờn, như ẩn như hiện. Tần Ly khẽ cắn môi đỏ, nhịp tim rất nhanh cước bộ của nàng càng là chậm vô cùng, đi tới Tiêu Trần trước cửa phòng, nghĩ muốn gõ cửa, nhưng không biết vì sao, thật khẩn trương, tựa như là không có khí lực đồng dạng. Ai? Tần Ly đứng tại cửa ra vào, mặc dù không có gõ cửa, nhưng Tiêu Trần có thể không cảm giác được ngoài cửa có người. Hắn mở mắt, ta, Ly Nhi, Tần Ly giống như là bị kinh sợ nai con, nhỏ giọng nói, tiến đến, Tô Trần hiếu kỳ, thời gian này, Tần Ly tìm chính mình có chuyện gì không? Tần Ly tâm đều muốn nhảy đến cổ họng, nàng run run rẩy rẩy đẩy ra cửa phòng, Tần Ly đi tới về sau, Tô Trần liền trợn tròn mắt, ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Ly, sáng lên. Tần Ly vốn là 18 đến 19 tuổi như nụ hoa hồng chớm nở niên kỳ. Mà dung mạo của nàng lại là tốt nhất thừa. Lại thêm đêm nay rõ ràng chăm chú ăn mặc. Có thể nghĩ là như thế nào đẹp. Tô ca ca, ta một cái ngủ, sợ hãi. Tần Ly đứng ở nơi đó, dùng hết tất cả khí lực. Nói một câu như vậy, cùng con muỗi âm thanh đồng dạng lớn. Nàng thật là cảm giác áp lực quá lớn. Thất công chúa xuất hiện, tựa như là áp đảo nàng cuối cùng một cái rơm ra. Nàng sợ hãi lại không có thể cùng Tô Trần xác định quan hệ. Về sau, chính mình căn bản không thể trở thành Tô Trần nữ nhân. Nhất là Tô Trần ưu tú như vậy. Hơn nữa, không cần phải nói, lần này thất công chúa sinh nhật yến hậu. Tô Trần lại muốn rời đi, lần sau gặp lại, lúc nào, cho nên, nàng quyết định, đêm nay, muốn đem trong sạch của mình giao cho Tô Trần. Tô Trần trợn tròn mắt, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, Tần Ly đều nói rõ ràng như vậy, hắn làm sao có thể không biết có ý tứ gì. Hắn đối với Tần Ly, thích sao, nhiều ít có đi, nhưng... Lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến muốn ăn Tần Ly. Bất thình lình, cự tuyệt, không nói trước, Tô Trần thừa nhận, mình đã động tâm, chính là hắn hiện tại cự tuyệt nàng. Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nàng nổi lên dạng này dũng khí đến đây, nếu như bị cự tuyệt, thậm chí đều không có mặt sống ở trên đời này đi. Ly Nhi, ngươi cần gì phải? Tô Trần thở dài. Đột nhiên giơ tay lên, như vậy vừa khua múa, mang theo gió mà qua, Tần Ly thoáng cái cũng cảm giác thân thể của mình mất trọng lượng. Sau đó, nàng liền bị Tô Trần ôm lấy, tiếp xuống, lửa đèn chập chờn, Nguyệt Nhi tránh né. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần đã tỉnh, mà Tần Ly còn cùng một cái con thỏ nhỏ đồng dạng, chăm chú ôm trong ngực hắn. Tần Ly đi ngủ thói quen rất thú vị, co ro, vô cùng nhận người chiều mến. Tô Trần nhẹ nhàng hôn trán của nàng, rời giường, Tần Ly cũng mở mắt, rất mệt mỏi, ngoan, ngủ thêm một hồi, Tô Trần cưng chiều đường. Ân, Tần Ly gật đầu, đáy lòng tất cả đều là hạnh phúc. Buổi trưa cơm, đều là Tô Trần trực tiếp bưng lên. Tần Ly dù sao sơ vì nữ nhân, thân thể không tiện, Tô ca ca, người đút ta, Tô Trần dựa vào trên người Tô Trần, hoạt bát đường, Tô Trần cười gật đầu, một bữa cơm, dính nhau trọn vẹn một canh giờ. Buổi chiều, Tần Ly rời giường, bất qua, Tô Trần không có mang nàng cùng một chỗ tiến về, đạo, mà là một mình hắn tiến đến, đi vào, đạo. Bên trong vẫn như cũ lánh lánh thanh thanh, không có khách nhân nào. Tô Trần đẩy ra môn, Bình lão ngồi ở kia bên trong, dương mắt, nhìn về hướng Tô Trần, lại cho ta 10 vạn hắc huyền thạch, ta bị thua thiệt, chờ ta kiểm hàng sau lại nói. Tô Trần không có cự tuyệt, chính mình nhìn, chỉ trước quầy, kia là một chuỗi dây chuyền. Tô Trần đi ra phía trước, đầu tiên, vẻ ngoài bên trên, phi thường hài lòng, thật rất đẹp, cơ hồ là phục khắc hắn cho bản vẽ, cùng trên địa cầu những cái kia hàng hiệu dây chuyền kinh điển nhất kiểu dáng. Không có gì khác nhau, nhưng, càng sáng hơn, càng đẹp, dù sao, chất liệu cũng không phải cái gì vàng bạc loại hình, mà là tinh thần băng thạch a. Tinh thần băng thạch nhưng so sánh cái gì vàng bạc, kim cương vân vân xinh đẹp không biết bao nhiêu lần, là nhất đỉnh cấp vật liệu, cũng là nhất đẹp vật liệu. Tô Trần xác định, trước mắt dây chuyền này, chỉ cần là nữ nhân, đều cự tuyệt không được đi. Sau đó, hắn lại tâm thần khẽ động, tỉ mỉ dùng thần hồn dò xét, cái này tìm tòi cha. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, thật là đạo khí, hàng thật giá thật, cũng thật là không gian vật chứa. Lại, bên trong không gian, khoảng chừng hơn 1000 cái lập phương, rất lớn, rất hài lòng, Tô Trần tâm thần khẽ động, trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ. Binh lão, bên trong có 20 vạn huyền thạch, ân, ngươi có thể đi. Binh lão gật đầu, rơi xuống trục khách lệnh, đừng lại nghĩ muốn ta cho ngươi luyện chế kiện thứ hai đạo khí. Về sau cũng không cần tới, cửa hàng này, từ hôm nay trở đi, liền đóng lại. A, Tô Trần im lặng, hắn vừa định muốn xuất ra vật liệu, để binh lão giúp hắn lại luyện chế đạo khí đâu. Đây là đạo khí a, chí bảo a, hắn không cần đến, cũng có thể cho Khuynh Vũ, Ly Nhi, Quân Lạc, Lạc Ảnh, Nguyên Nhi đám người dùng a. Có thể chỗ nào nghĩ đến. Còn có, dây chuyền này là ta giúp người luyện chế tin tức, không muốn để lộ ra ngoài. Bình lão tiếp tục nói, sau đó, ngươi có thể đi. Tốt, Tô Trần gật đầu, hắn biết rõ, trước mắt cái này bé con lão đầu là chân chính cao nhân. Hắn nhiều một chút tôn kính, cầm dây chuyền quay người rời đi. Bất qua, ngay tại hắn muốn đi ra, đạo, thời điểm, binh lão đột nhiên nói, chờ một chút. Tô Trần vui mừng, chẳng lẽ binh lão thay đổi chủ ý, ngươi chuẩn bị cho nó lấy cái tên là gì? Binh lão nhàn nhạt hỏi, một kiện bảo bây cần nhất định phải có danh tự, nhất là đạo khí cấp bậc bảo bối, liền gọi Tuyền đi. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, dù sao, dây chuyền này là đưa cho Sở Tuyền, đem nó lấy ra. Binh lão không thể hoài nghi được. Tô Trần hiếu kỳ, binh lão muốn làm cái gì? Nhưng, hắn còn là quay đầu, về tới quầy hàng chỗ. Tô Trần đem dây chuyền lại đặt ở trên quầy, mà binh lão thì là đột nhiên giơ tay lên. Có thể thấy rõ ràng, hắn trên ngón giữa nhiều một vòng hỏa diễm, vô cùng nhỏ bé, so bút lông ngòi bút còn nhỏ hơn hơi. Ngọn lửa kia rất lạnh, khắc hỏa diễm đều là nóng rực. Có thể binh lão trên tay hỏa diễm cũng rất lạnh, lại hiện ra ngân bạch chi sắc. Sau một khắc, tại Tô Trần khiếp sợ nhìn chăm chú, binh lão ngón giữa chỉ vào dây chuyền, nhanh chóng mà động, một cái hô hấp về sau, binh lão thu liễm hỏa diễm, mà dây chuyền kia phía trên, vậy mà nhiều một chữ, Tuyền. Kiểu chữ rất rõ ràng, rất phiêu dật, mấu chốt là, chữ cùng với dây chuyền phi thường hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Tựa như là dây chuyền này trời sinh cùng đến liền được gọi, Tuyền, đồng dạng. Quỷ hủ thần công kỹ nghệ a. Binh lão, ngươi không phải là thần a. Tô Trần dù sao là bị sợ ngây người. Tốt, cầm dây chuyền, ra ngoài đi. Binh lão lại khoát tay áo. Tô Trần thật sâu cho binh lão bái, cầm dây chuyền, rời đi, chờ hắn trở lại tửu lâu thời điểm. Đã là trạng vạng tối, Tần Ly đã ăn mặc tốt, đêm nay sinh nhật yến,